Từ Minh Lễ, khẽ cười một tiếng rồi nói. Thì ra là như vậy. Vậy tôi hỏi cậu, lần này toàn bộ hành trình liên quan đến hạng mục lần này đều được bảo mật, ngoại trừ nhân viên nội bộ, người ngoài đều không cho gia chủ lần này, chẳng qua chỉ là đi xuất ngoại, công tác một chuyến bình thường thôi. Vì sao thì Huyết Minh hết lần này tới lần khác không chọn, lại chọn lần này để ra tay vậy? Thì Huyết Minh có thể phong tỏa toàn bộ nước B, ít nhất cũng đã chuẩn bị trước đó một tháng. Cái này chứng tỏ bọn họ một tháng trước cũng đã biết hành trình của ông chủ nhà cậu. Mà một tháng trước chính là lần cuối cùng cậu cùng người bên Thí Huyết Minh kia liên lạc với nhau. Lần này toàn bộ hành trình cho hạng mục quả thực đã được bảo mật, nhưng hạng mục này đã được chuẩn bị suốt 3 năm, qua tay đông đảo nhân viên, khả năng xảy ra vấn đề là rất nhiều. Vậy tôi đây hỏi lại cậu, thời điểm khi gia chủ bị người Thí Huyết Minh bao vây, được chia ra 3 đường để trốn đi, vì sao Thí Huyết Minh lại ngay có thể lập tức chuẩn xác tìm thấy vị trí hiện tại của gia chủ được? Khi đó nước B đã hoàn toàn nằm ở trong tay của Thí Huyết Minh, chia ra 3 đường chẳng qua chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi. Trên thực tế, vô luận chia ra mấy đường, hành động của chúng tôi đều đã ở dưới mắt của Thí Huyết Minh. Bọn họ sở dĩ không lập tức động thủ chẳng qua chỉ là đang chơi trò mèo vờn chuột, có ý đùa bỡn chúng tôi mà thôi. Từ Minh Lễ cười ha hả. Thực được à, thật là một cái cớ hoàn mỹ. Cùng thành viên Thí Huyết Minh lên nạc, bởi vì hắn là nội gián bên mình, không tìm ra được người đối chứng là bởi vì hắn đã chết. Hành trình bị tiết lộ không có quan hệ gì với cậu, đường chạy trốn bị nằm trong lòng bàn tay, bởi vì Thí Huyết Minh tay mắt thông thiên. Trợ lý Hứa thật là mưu kế đầy người, thật là thủ đoạn mà. Khó trách qua nhiều năm như vậy có thể lừa gạt được gia chủ, lừa được lão phu nhân, lừa gạt được tất cả mọi người của chúng tôi. Nói xong một câu cuối cùng, Tư Minh Lễ lạnh lùng tức giận, giơ tay lên cầm ly trà trên bàn hướng đầu Hứa Dịch ném tới. Loảng xoảng, một tiếng vang lớn chói tai, ly trà rơi trên mặt đất kia chưa làm xẹ bậy, trán của Hứa Dịch nhất thời không ngừng mà chảy máu. Một bên Lưu Ảnh cùng Thập Thất cũng đang đứng ngơ ngác nhìn những chứng cứ kia, hoàn toàn không nói được lời nào. Trước mấy lời chất vấn kia, bọn họ quả thật còn nghi ngờ, nhưng Hứa Dịch âm thầm liên lạc với Thí Huyết Minh là sự thực không thể nào xóa được. Hứa Dịch làm sao có thể? Vào giờ phút này, ánh mắt những trưởng lão khác cũng nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch, tất cả cũng đều lặng lùng như băng. Hứa Dịch, hiện tại cũng đã có chứng cứ xác thực như vậy rồi, cậu vẫn còn ở nơi này xảo quyệt ngụy biện như vậy nữa hay sao? Người đã chết rõ ràng chính là bị cậu giết người diệt khẩu mà. Tại sao cậu lại muốn phản bội Tư gia? Người chủ thực sự phía sau cậu là ai và mục đích là gì? Thật đúng là nuôi một con sói trong nhà. Ban đầu nếu không phải là lão gia chủ thương cảm thì một nhà các cậu đều đã bị kẻ thù đuổi giết táng thân bên ngoài biển khơi rồi. Chuyện cho tới bây giờ lại được cậu dùng ân mà báo oán sao? Quả thực là súc sinh cũng không bằng mà. Tôi xem ra toàn bộ Hứa gia sợ đã bị mua chuộc rồi. Trên trán Hứa Dịch, máu thuận theo lông mày chảy vào trong ánh mắt, giống như máu và nước mắt hòa quyện vào nhau vậy. Đối mặt với từng gương mặt lạnh giá, từng ánh mắt như sao, hắn chậm rãi nâng con ngươi toàn máu đỏ tươi, từng chữ mà mở miệng đáp. Tôi không có phản bội ông chủ. Mỗi một chữ tôi vừa mới nói đều là sự thật. Cha tôi đã đi theo lão gia cả đời, tôi từ nhỏ cũng đi theo bên cạnh ông chủ. Từ trên xuống dưới nhà họ Hứa chúng tôi, người nào cũng tuyệt đối không ha lòng với ông chủ nhà mình. Hôm nay, tôi Hứa Dịch, nếu như có một chữ nào nói láo, sau khi chết xuống, A Ti địa ngục sẽ bị đầy vào địa đạo súc sinh, chọn đời chọn kiếp, không được luân hồi. Từ Minh Lễ cười suy một tiếng.

hắn có thể độc như thế nào cũng sẽ không có ai tin. Coi như hắn hiện tại ở ngay chỗ này mà tự sát, bọn họ cũng có thể nghĩ rằng hắn sợ tội mà tự sát thôi. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào có thể chứng minh được sự trong sạch của bản thân mình. Không phải tôi, không phải tôi làm, tôi không có phản bội gia chủ. Người kia thực sự là nội gián nằm vùng của tôi. Hứa Dịch trong nháy mắt bị tuyệt vọng to lớn mà chôn vùi, vành mắt không liệt mà rống to. Nhưng mà đối mặt với hắn chỉ có những con ngươi lạnh giá mà hững hờ thôi. Từ Minh Lễ lạnh nhạt đáp, dựa theo gia quy, trước đánh gãy hai chân của hắn, sau đó kéo vào chấp pháp đường. Hai hộ vệ cao to mặt lạnh, tay cầm trường côn đặc chế, mặt không thay đổi mà đi tới chỗ Hứa Dịch, tựa hồ là sợ Hứa Dịch mất khống chế tổn thương đến người khác. Một người hộ vệ trong đó trực tiếp đem Hứa Dịch đè ở trên mặt đất. Một bên sẽ oản oản như đang có điều suy nghĩ. Nếu như cô nhớ không lầm, Hứa Dịch tàn phế chân kia chính là do lúc này bị thương. Buông tôi ra, tôi bị oan, tôi bị oan. Hứa Dịch kêu gào trong tuyệt vọng. Phanh. Hộ vệ hơi không kiên nhẫn, liên tục đánh trên gò má của Hứa Dịch, thẳng đến khi Hứa Dịch không có sức lên tiếng thì mới dừng lại. Lúc này Hứa Dịch sau khi bị mấy đòn đánh nặng nề ở đó, máu me đầy mặt, vốn hai con mắt đầy khôn khéo cơ trí, lúc này đã bị thay đổi thành ảm đạm tăm tối. Nghĩ tới Hứa Dịch được với ông chủ trung thành tận tâm, chưa bao giờ có một chút suy nghĩ gian dối nào đối với người của Tư gia như anh em nhà một, thế mà chuyện này cho tới bây giờ cũng không có một người nào nguyện ý tin tưởng tôi. Ha ha, nếu như tất cả đều muốn giết tôi thì tôi ở đây có giải bày cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Giống như đã chấp nhận số mệnh, Hứa Dịch cười dài tựa như một người điên. Một người hộ vệ khác tay cầm trượng côn, cánh tay phải nâng lên, đột nhiên dùng lực, bốn phía vang lên một âm thanh lớn, trường côn hung hăng hướng về phía chân của Hứa Dịch mà đánh tới. Ông chủ, Hứa Dịch không thể đi theo bên người được nữa rồi. Hứa Dịch mặt cười khổ, chợt tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Đúng lúc này, một thân hình yếu ớt hướng về phía trước chợt lóe lên. Ầm! Mang theo một lực làm cho trưởng côn hạ nhanh như chưa có gì xảy ra, bỗng nhiên dừng ở giữa không trung. Mà một bên đầu khác của cây gậy chính là bị một cánh tay nhỏ cầm thật chặt. Hứa Dịch hơi nhíu mày, theo bản năng mở hai mắt ra. Chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt liền có chút đờ đẫn. Cô gái trước mắt mặc dù nhìn như yếu ớt, nhưng cũng không giống như người khổng lồ. Ngăn ở phía trước người của hắn, cả lại cây gậy có thể đánh nát chân phải của hắn. Hộ vệ nhìn Diệp Oản Oản, sắc mặt có chút ngạc nhiên. Khí lực của cô gái này có phần quá mạnh. Chuyện này, hộ vệ nhìn về phía các vị trưởng lão. Thân phận của cô gái này là chủ mẫu tương lai của Tư gia. Giờ phút này, chủ mẫu tương lai đứng đây, mà hắn chỉ là một hộ vệ nho nhỏ của Tư gia. Làm sao hắn dám lỗ mãng cơ chứ? Vô sỉ, cô là ai lại dám gây cản trở trong lúc chấp pháp gia quy của Tư gia? Từ Minh Lễ nhất thời giận dữ nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản mặt không chút biểu tình, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Từ Minh Lễ một cái, âm thanh lạnh thấu xương. Ông chú Tư, cái này nếu như bình thường, ông là trưởng bối, tôi phải tôn trọng ông. Nhưng hôm nay, trong trường hợp bất đồng này, ông là cái thứ gì dám sỉ nhục chủ mẫu tương lai của Tư gia như vậy? Cô! Từ Minh Lễ chỉ vào Diệp Oản Oản, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì. Ông chú Tư, ông ỷ vào vai vế, hoàn toàn không đem chủ mẫu tương lai của Tư gia coi vào trong mắt. Tôi đây có thể hay không là cho?

thế lực của Tự Vong Hoa Hồng thần bí lại khổng lồ. Từ xa nếu chọc phải Tự Vong Hoa Hồng, hậu quả khó mà lường được. Dĩ nhiên tôi cùng với Tử Vong Hoa Hồng không có chút quan hệ nào. Diệp Oản Oản tiếp tục cười nói, Tử Vong Hoa Hồng nếu muốn nhằm vào Tư gia, hẳn không phải nhất định ở Tư gia sắp xếp an bài một nội gián phiền toái như vậy đi. Mấy người trưởng lão của Tư gia mặc dù đối với Diệp Oản Oản cũng như có hơi bất mãn, nhưng điều cô nói là sự thực. Bây giờ Tư gia còn chưa đủ thực lực để cùng đối đầu với Tự Vong Hoa Hồng. Cách đó không xa, Tư Minh Lễ âm thầm cắn răng, cô gái này. Cho nên tôi muốn nói, ông chú Tư đến tột cùng là không phục chỗ nào, hay là có dụng ý khác muốn để cho Tư gia lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục đây? Cô nói tôi không phục, quả thực là quá cản rỡ. Từ Minh Lễ ánh mắt tức tối nói, ông chú Tư đã có suy nghĩ đó thì cũng chỉ là có ý muốn hãm hại Tư gia. Diệu Oản Oản sắc mặt không đổi. Cô! Từ Minh Lễ cắn răng nói, tôi không muốn cùng cô tranh cãi hơn thua ở đây. Nếu cô nói Hứa Dịch là vô tội thì nhất định phải có chứng cớ, nếu không coi như là gia chủ cũng không có cách nào ân xá cho hắn được. Chứng cớ đương nhiên là có. Diệp Oản Oản quét mắt qua tất cả mọi người, sau đó mở miệng. Ngay từ lúc A Cửu lên đường, tôi đã biết Thí Huyết Minh sẽ ra tay đối với Tư gia. Trong nháy mắt Diệp Oản Oản vừa nói ra, hiện trường nhất thời một mảnh xôn xao. Cô ấy biết? Cô ấy làm sao mà biết được? Nếu như không phải là người của đối phương, làm sao có thể biết được kế hoạch của bọn chúng? Chẳng lẽ cô ấy chính là nội gián của Thí Huyết Minh sao? Làm sao mà cô biết được? Từ Minh Lễ hỏi. À, ông ngượng lại cũng muốn nhìn một chút. Nha đầu này rốt cục là muốn dọa cái trò gì, lại dám phá hoại chuyện tốt của ông. Hôm nay ông sẽ đem cái kẻ không biết trời cao đất rộng này loại trừ ra khỏi Tư gia. Trước ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Oản Oản một vẻ mặt đương nhiên mở miệng. Đương nhiên là có người nói cho tôi biết. Có người nói cho cô ấy biết sao? Mọi người đang hoài nghi liền nghe được Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng nói. Một tuần lễ trước, đột nhiên có người tìm tới tôi, nói với tôi. Không lâu sau, khi A Cửu đi đến nước B, trên đường đi sẽ bị người của Thí Huyết Minh cướp giết. Muốn tôi nhất định phải ngăn cản lần công tác này của A Cửu. Còn nói, nếu tôi quả thực không cách nào ngăn cản, thì hãy cải trang thành cái gì có liên quan tới Hoa Hồng Hồng gì gì đó. Một tổ chức mà Thí Huyết Minh kiêng kỵ nhất. Hết thể tin tức tôi biết có liên quan đến Thí Huyết Minh cùng với Tự Vong Hoa Hồng đều do người kia nói cho tôi biết. Diệp Oản Oản dừng lại một chút, nhìn về phía Hứa Dịch, sau đó mở miệng. Vốn là từ trước đến nay tôi cũng không biết người kia rốt cục là ai. Cho đến khi người kia đưa ra cái gọi là chứng cớ chứng minh trợ lý Hứa cấu kết cùng với Thí Huyết Minh, tôi rốt cục mới biết được hôm đó người tới tìm tôi báo tin là ai. Nhất định chính là người nội gián mà trợ lý Hứa nhắc đến. Người nội gián đó không những không sợ chết, còn biết được kế hoạch của Thí Huyết Minh, cho nên mới vội vội vàng vàng tới báo tin cho tôi. Nghe xong mấy câu nói của Diệp Oản Oản, mấy trưởng lão toàn bộ đều ngẩn ra. Quả thật là tình thế xoay chuyển, chân tướng sự việc thì ra là như vậy. Ngay cả Hứa Dịch cũng ngẩn ngơ. Chỉ bất quá Hứa Dịch trong lòng hết sức rõ ràng, cái người nội gián đó căn bản đã sớm đã bị giết. Diệu Oản Oản ở đây chính là cố ý muốn bảo vệ cho mình. Hoàn toàn yên tĩnh, Từ Minh Lễ đột nhiên giận dữ mà lên tiếng. Quả thật là ăn nói linh tinh mà. Về mặt Diệp Oản Oản an tĩnh mở miệng: "Không biết lời nói nào của tôi nó có vấn đề, xin ông chú nói giùm cho rõ." Từ Minh Lễ cả giận nói: "Lực cười, nội gián coi như là muốn đến báo thông tin tức, vậy tại sao không tìm Hứa Dịch, không tìm Lưu Ảnh, lại hết lần này tới lần khác phải tìm tới cô? Cô cho rằng cô là ai?" Diệp Oản Oản thản nhiên mà nhìn Tư Minh Lễ, ánh mắt kia không khỏi có loại ý nghĩ khinh miệt. Trong lúc này, nội gián đột nhiên giả chết biến mất, tất nhiên là do người Thí Huyết Minh bên kia đã phát hiện ra cái gì đó rồi. Hơn nữa phải chịu sự theo dõi nghiêm mặt, hắn làm sao có thể đi tìm Hứa Dịch cùng Lưu Ảnh đây? Chỉ có tôi là người bên cạnh cửu gia, sẽ không có người đề phòng, hắn đương nhiên sẽ tìm tới tôi rồi. Từ Minh Lễ cười lạnh hỏi lại: "Được, coi như giải thích này của cô chấp nhận được đi. Vậy cô mới vừa nói cái tên nội gián kia một tuần lễ trước đi tìm cô, còn nói người Thí Huyết Minh muốn cướp giết gia chủ, cái kia là chuyện lớn như vậy, tại sao cô không trực tiếp báo lại, cho tới bây giờ mới nói ra?" Diệp Oản Oản thở dài, sắc mặt có chút thất vọng: "Ông chú, coi như là một đứa trẻ 3 tuổi cũng biết chuyện này, không thể tùy tiện tin tưởng người lạ mà nói ra. Đáng tiếc ông chú cũng không biết sao." Không đợi Từ Minh Lễ mở miệng, Diệp Oản Oản lại nói: "Khi đó người kia đột nhiên xuất hiện, nói xong những lời đó liền bật vô âm tín, tôi làm sao mà biết hắn rốt cục là địch hay bạn, làm sao biết hắn không phải là muốn phá hư lần đàm phán này mà cố ý lợi dụng tôi tới ngăn cản A Cửu. Lúc đó chuyện tôi có thể làm cũng chỉ là không ngừng nhắc đến chuyện A Cửu lần này đi nước B có thể sẽ gặp nguy hiểm, để cho anh ấy tăng cường đề phòng mà thôi. Nhưng vô luận người kia nói rốt cục có phải là thực hay không, nó trước khỏi tai họa xảy ra chung quy vẫn là tốt hơn. Cho nên để phòng ngừa vạn nhất, tôi vẫn nên dựa theo lời nói của người kia mà chuẩn bị một chút ít đồ ngụy trang, không ngờ lại thực sự có đất dụng võ. Trải qua nguy hiểm lần này, tôi mới có thể xác định người kia hẳn là bạn, không phải địch, chỉ là không biết rốt cục là ai. Vốn là tôi tính đợi A Cửu tỉnh lại, sau đó sẽ cùng anh ấy nói chuyện, không nghĩ tới nên xảy ra tình cảnh như vừa rồi. Lúc này tôi mới hiểu được, người lộ ra tin tức cho tôi nhất định là người mà trợ lý Hứa phái đi làm nội gián, không nằm được đâu." Diệp Oản Oản chỉ nói có mấy câu, nhưng câu nào cô ấy cũng hợp tình hợp lý, giải thích hết thảy những điểm khả nghi. Các trưởng lão cũng rối rít trầm ngâm, lộ ra vẻ mặt suy tư. Nhìn phản ứng này, rõ ràng cho thấy bọn họ cảm thấy lời nói của Diệp Oản Oản có độ tin cậy rất cao. Nếu không, bất luận như thế nào cũng không có khả năng giải thích được chuyện. Cô chỉ là một mình cô gái nhỏ, làm sao có thể có bản lĩnh lớn đến như vậy? Thẳng đến lúc này, Từ Minh Lễ rốt cục mới đổi sắc mặt. Ông không nghĩ tới cái tiểu nha đầu này chỉ vài ba câu liền giải hóa cái bẫy mà ông thiết kế ra, còn đem cục diện mà ông dày công chuẩn bị đánh bại. Cái tên nội gián đó rõ ràng đã chết rồi mà, làm sao có thể chạy đến chỗ cô ta lộ ra tin tức được đây? Cô gái này quả thực đang ăn nói lung tung. Một bên lão phu nhân cũng càng nghĩ càng cảm thấy lời của Diệu Oản Oản nói có vài phần chính xác và có thể tin tưởng được, rồi nói: "Cuối cùng là như vậy sao? Khó trách trước đó cháu một mực nháo đòi không cho tiểu cựu đi, còn nhất định phải đòi đi theo." Diệp Oản Oản gật đầu một cái: "Đúng vậy bà nội, lần này A Cựu có thể được cứu thực sự là nhờ có người nội gián nằm vùng mà trợ lý Hứa bố trí tại Thí Huyết Minh kịp thời lộ ra tin tức, nếu không kết quả sau đó quả thực không thể tưởng tượng nổi." Lão phu nhân nhìn Hứa Dịch mặt đầy máu me cùng nước mắt, vẫn như cũ quỳ một chân ở trên đất. Sau một lúc lâu, rốt cục mở miệng nói: "Hứa Dịch, cậu đứng lên đi." Hứa Dịch sững sờ chừng mấy giây, sau đó mới phản ứng được, máy móc mà đứng lên. "Vâng." Bên cạnh, Hứa Thừa Khôn vốn đã tuyệt vọng, lúc này mặt mày kích động. Từ Minh Lễ vẫn là một mặt âm trầm, khóe mắt kịch liệt co rúc. Nhưng giờ phút này, ngay cả lão phu nhân đều đã tin tưởng lời của Diệp Oản Oản nói như vậy rồi. Hứa Dịch cùng Hứa Gia chỉ sợ trong thời gian ngắn, ông cũng không có cớ nào động vào được. "Ha ha ha, trợ lý Hứa, thì ra sự thực là như vậy. Chuyện này cũng quả thực là đến đúng lúc nha. Lần sau nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, đừng biến khéo thành vụng, khẽ tốt hơn nhiều." Từ Minh Lễ khóe miệng co quắp nói. Hứa Dịch liếc Từ Minh Lễ một cái, cũng không thèm phản ứng lại lời của ông ta nói. Tần Nhược Hy chân mày hơi cau lại, cô ta vạn lần cũng không nghĩ tới một trận tử kiếp lại bị Diệp Oản Oản khéo léo hóa giải. Cảm ơn Diệp tiểu thư đã trả lại sự trong sạch cho con tôi, còn các sự trong sạch cho cả Hứa Gia nữa. Vốn mặt đang xám như tro của Hứa Thượng Khôn, nay vẻ mặt rốt cục cũng khôi phục lại bình thường, tràn đầy vẻ kích động, hướng về phía Diệp Oản Oản nói lời cảm ơn.